đoạt hôn 101 lần. Chương 9, góc truyện audio.com, edit, Tuyết Nguyệt Thọ Ta Tuyết, môi của anh kề sát miệng cô, đột ngột đè mạnh xuống một cái. Đợi đến khi cô không còn dãy dụa nữa, thịnh thế cạy miệng cô ra tùy ý làm bậy trong đó. Cái hôn của anh càng sâu, càng chặt, cô càng cảm thấy khó thở. Sự lo lắng tận đáy lòng của cô Lan San đã vơi đi phần nào, bởi vì biểu hiện này của anh đã nói cho cô biết cô sắp kiếm được 10.000 đồng. Không biết thời gian đã qua bao lâu, hai người đai nổ quy. Y Jon dần dần bình tĩnh lại, trong phòng vô cùng im lặng, hơi thở của thịnh thế có dần trở nên nặng nề. Cố Lan San biết đây là dấu hiệu hăng hái của anh. Không phải anh muốn làm thêm một lần nữa chứ? Cố Lan San còn đang chìm trong suy nghĩ, thịnh thế đã có động tác. Cô sợ mình không chịu nổi, vả lại ngày mai cô còn phải đi làm. Vì thế, lúc thịnh thế chuẩn bị bắt đầu, cô nhẹ nhàng mở miệng, thịnh thế. Cô rất ít khi gọi tên anh. Thịnh thế chợt ngừng lại hành động, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của cô, có chút không vui, hả? Sau đó, anh tiếp tục với động tác của mình. Cố Lan San có chút ngại ngùng, nếu nói cả thân người mình đau đớn hết cả thì thật không hay. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi mở miệng, từ chối một cách dịu dàng nhất, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta ngủ đi. Cách chương.